Mạnh Hạo đã gặp qua bảo bối dùng để trữ vật, phần lớn đều là túi trữ vật, còn hình dáng như chiếc nhẫn này là lần đầu hắn thấy được. Hắn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, thần thức phóng mạnh ra, bắt đầu phá vỡ phong ấn bên trong. Lập tức thần thức của hắn tựa như ngựa đứt dây cương, điên cuồng tràn vào trong chiếc nhẫn trữ vật, chỉ trong chớp mắt thần thức Mạnh Hạo đã muốn không chịu nổi. Chẳng lẽ là vì giới bất đồng, quy tắc cùng hệ thống tu hành không giống nhau, cho nên để mở ra một cái bảo vật trữ vật cũng phải tiêu hao nhiều thần thức như vậy? Mạnh Hạo nhíu mày, lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, nửa canh giờ sau khi hắn đã truyền không biết bao nhiêu thần thức vào trong chiếc nhẫn này, lúc này mới có tiếng rắc rắc vang lên. Ngay sau đó, mọi thứ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lập tức hiện ra trước mắt Mạnh Hạo vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Bên trong chiếc nhẫn trữ vật có không ít vật phẩm, Mạnh Hạo quét sơ qua, không xác định được là thứ nào khiến cho đàn hắc giáp trùng kia trở nên hung tợn như vậy. Đầu tiên hắn nghi ngờ là do những đan dược bên trong chiếc nhẫn trữ vật, những đan dược này có không ít loại nhất pháp tử đã nuốt vào khi lẩn trốn, thời khắc này hắn vừa lấy ra từng loại, vừa không ngừng quan sát đám hắc giáp trùng dưới mặt đất. Mặc dù mỗi một loại đan dược hắn đều không biết tên, nhưng với trình độ đan đạo của Mạnh Hạo, sau khi xem xét một chút, hắn cũng phải động lòng. Kết cấu luyện đan rất khác. Gocchuyenaudio.com Ở đệ cửu Sơn Hải, khiến Mạnh Hạo suy tư, sau đó hắn lại truyền thần thức vào trong chiếc nhẫn trữ vật dò xét, ở trong đó, hắn liền thấy được một cây nhang. Nhang, chẳng lẽ là thứ này? Cây nhang này có hào quang ngũ sắc vây quanh, Mạnh Hạo không biết là thứ gì, sau khi lấy ra, liền nhìn về phía đám hắc giáp trùng dưới mặt đất nhưng không thấy có gì bất thường. Mạnh Hạo nhíu mày, đặt cây nhang trước mỗi người một cái, chỉ mới khẽ hít vào tiên mạch trong cơ thể hắn lập tức ầm ầm chấn động, tựa như bị kích thích vậy, trong chớp mắt toàn thân Mạnh Hạo đã lượn lờ đầy tiên khí. Đây là loại nhang gì? Ta mới chỉ hít vào một hơi, không ngờ tu vi đã bạo phát. Mạnh Hạo quét thần thức nhìn thân thể một lượt, lập tức rung động phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ tu vi của hắn lại tinh tiến một chút. Hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn cây nhang đang cầm trong tay như nhìn báu vật. Tác dụng của nhang là đốt, vậy nếu như đốt que nhang này? Mạnh Hạo tỏ ra hứng thú, nhưng trước mắt không phải là lúc để thử, nên hắn lại cẩn thận cất cây nhang vào nhẫn trữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Cây nhang này cũng không phàm vật, hẳn là chí bảo trợ giúp tu hành. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, rồi lại lần nữa tìm kiếm trong nhẫn trữ vật, hắn đã thấy được thứ hắn thích nhất, nhưng hắn lại không tìm thấy thứ hấp dẫn đàn hắc giáp trùng. Hắn nhìn tới một thứ mà hắn cho là ít có khả năng thu hút đàn trùng nhất. Đó là rất nhiều hòn đá màu đen, những hòn đá này rất có quy tắc tựa như tiên ngọc vậy, mỗi một khối đều tỏa ra ánh sáng u ám, còn có một cỗ dao động mơ hồ truyền ra. Hiển nhiên, đây chính là thứ trợ giúp cho tu hành ở quê hương nhất pháp tử tựa như linh thạch tiên ngọc vậy. Mạnh Hạo không thể phán đoán ra cấp bậc của thứ này, nhưng từ số lượng thứ này cất trong nhẫn trữ vật có thể thấy được không gian chiếc nhẫn này cực lớn, so với túi trữ vật của Mạnh Hạo phải lớn hơn rất nhiều. Mà những linh thạch màu đen này ước chừng hơn triệu. Mạnh Hạo lấy ra một khối, sau khi cẩn thận quan sát, hắn càng thêm xác định suy đoán của mình là đúng. Gần như ngay khi Mạnh Hạo lấy viên linh thạch màu đen này ra, phiến dược viên dưới mặt đất bỗng nhiên chấn động mạnh, rồi những tiếng vù vù ngập trời chợt bạo phát ra, vô số hắc giáp trùng, so với lúc trước còn rậm rạp hơn gấp nhiều lần, mang theo vẻ điên cuồng bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bị dọa cho run lên, hắn liếc nhìn linh thạch màu đen trong tay, không chút do dự lập tức phong ấn rồi thu lại, bay nhanh đi xa. Suốt mấy canh giờ tìm kiếm xung quanh, đàn hắc giáp trùng kia mới không cam lòng từ từ trở về phiến dược viên dưới mặt đất. Thì ra là nó, Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía, liếc nhìn những linh thạch màu đen bên trong nhẫn trữ vật, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, một lúc lâu sau, hắn mới tiếp tục tra xét nhẫn trữ vật. Bên trong đó còn có một số ngọc giản, sau khi Mạnh Hạo lần lượt lấy ra xem xét, lập tức hít sâu một hơi, mắt trợn trừng. Những thứ này là, hắn biết được một số thông tin từ những viên ngọc giản này, dường như mỗi một viên ngọc giản, đều là một tấm ngân phiếu tựa như ngân phiếu của phàm nhân vậy, những thứ này. Chính là tín vật để đổi lấy linh thạch tại một địa phương đặc biệt. Bất kỳ một viên nào, đều có thể đổi lấy 1 triệu linh thạch mà loại ngọc giản như vậy, bên trong nhẫn trữ vật có chừng trên 100 cần. Gocchuyenaudio.com Như sau khi ý thức được giá trị những ngọc giản này, hai mắt Mạnh Hạo đều đỏ lên, hắn đối với thế giới của nhất pháp tử, sinh ra hứng thú trước giờ chưa từng có. Nhưng trước mắt hắn cảm thấy hứng thú lớn nhất lại là phiến dược viện dưới mặt đất kia. Hắn nhìn phiến dược viện rộng lớn dưới mặt đất kia thấy nó vẫn bảo toàn nguyên vẹn như lần đầu tới, trái tim hắn đập thình thịch. Đây chính là cơ duyên của ta. Mạnh Hạo sờ nhẫn trữ vật một cái, lại nghĩ tới những thứ hòn đá màu đen bên trong kia, hai mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ kích động, lần này hắn chuẩn bị làm một vố lớn.